Yêu bà xã từ nhỏ. Chương 13 giờ 13, chưa có người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa Giai Kỳ đang cho Khả Hân ăn trước thì Đình Thiên đã về. Khả Hân thấy ba về thì nói với mẹ. Mami, Daddy về rồi. Vậy chúng ta cùng ra đón ba được không Hân Hân? Dạ, chưa đi được vài bước thì Đình Thiên đã vào đến nhà. Anh thấy con gái đang đứng với cô thì đi lại hôn nhẹ lên trán Khả Hân. Sau đó anh lại hôn lên môi vợ mình. Ông xã chúng ta vào ăn trưa. Được. Sau khi ăn trưa anh lại đến tập đoàn. Còn cô thì đưa theo Khả Hân đi làm. Khả Hân rất háo hức khi được đi với mẹ. Nhưng trước khi đi cô còn bỏ trong túi mình một bộ váy và sữa cho Khả Hân. Chuẩn bị xong cả hai mẹ con đến tập đoàn. Vừa đến tập đoàn thì đã có Linda và Emma đang đứng đợi. Chủ tịch, Giai Kỳ dắt tay Khả Hân đi vào. Cô bé thích thú nhìn xung quanh. Cô bé gặp ai cũng chào hỏi. Nhân viên trong tập đoàn đều bị thu hút bởi Khả Hân. Vừa vào phòng làm việc Giai Kỳ đã phải đi họp. Chủ tịch, 5 phút nữa sẽ có cuộc họp cổ đông. Và sau khi họp xong sẽ có buổi chụp hình của cô Trịnh Thanh. Tôi biết rồi. Cô ra ngoài trước đi. Tôi xin phép. Linda nói xong cũng rời đi. Giai Kỳ chuẩn bị vào phòng họp thì cũng là lúc Đình Thiên đến. Anh cũng là một trong những cổ đông lớn của Eternal Love. Cô và anh nói vài lời với nhau. Trịnh Thanh vừa đến để chụp hình cũng đúng lúc thấy hai vợ chồng cô đang đứng trước phòng họp. Giai Kỳ, ồ Đình Thiên lâu quá không gặp. Này ngày mai cậu đi họp lớp không? Không, vợ chồng hai người đúng là. Năm nay chắc vợ cậu đi. Sau đó Trịnh Thanh lại nhìn vào cô bé đang đứng cạnh Giai Kỳ. Trịnh Thanh chủ động muốn đưa Khả Hân đi chơi. Giai Kỳ tớ đưa Khả Hân đi chơi được không? Cũng được nhưng đừng đưa con bé ra khỏi tập đoàn. Ok, cô giao Khả Hân cho Trịnh Thanh cũng rất an tâm hơn. Sau khi Khả Hân đi cô cùng với anh bước vào phòng họp. Còn thì Trịnh Thanh đưa Khả Hân đi khắp tập đoàn. Ở trong phòng họp, ai nấy đều chú ý đến Đình Thiên. Họ cảm thấy Đình Thiên và Giai Kỳ rất hợp nhau. Đến tính cách hai người cũng giống như nhau. Mọi người đứng dậy. Chủ tịch, mọi người ngồi xuống. Bắt đầu họp. Cổ đông bắt đầu nói. Cô thì nhàm chán ngồi nghe. Cô thật sự không thích những cuộc họp như thế này. Cô vừa mới nhắm mắt thì có người nói. Về việc này chủ tịch có ý kiến gì không? Emma trình chiếu lên màn hình cho mọi người xem. Tiếp đến cô đứng dậy nói những sai sót và bổ sung thêm. Sau buổi họp cổ đông đúc kết ra một điều. Đó là chủ tịch luôn chuẩn bị trước và dù có nhắm mắt cũng biết những lỗi sai của mọi người. Và điều cuối cùng chính là đừng nhìn cô ngây thơ mà đánh giá. Tôi xin hết, ngài Lục và mọi người có ý kiến nữa không? Nếu không chúng ta kết thúc cuộc họp. Chúng tôi không có ý kiến. Tan họp. Giai Kỳ đi ra đầu tiên sau đó đến Đình Thiên. Mọi người cũng tiếp tục đi ra. Sau đó anh lại cùng cô vào phòng. Vừa đóng cửa cô đã nhào đến ôm anh. Ông xã thấy biểu hiện hôm nay của em có tốt không? Rất tốt. Đang nói chuyện thì Nhã Vi gõ cửa rồi bước vào. Chủ tịch chúng ta cần phải về tập đoàn. Nếu mà chủ tịch và chủ tịch phó muốn nói chuyện thì tối về hãy nói. Được rồi. Sau đó anh lại hôn nhẹ lên môi cô coi như lời tạm biệt. Nhã Vi bị cho ăn cẩu lương rất khó chịu. Sau đó Nhã Vi còn bổ sung thêm. Anh và chị dâu thật quá đáng. Em còn chưa có người yêu. Nhã Vi vậy em cũng nên tìm đi. Thôi, bây giờ em vẫn muốn độc thân. Thật là, thôi tạm biệt chị dâu em về tập đoàn trước đây. Tạm biệt, anh về tập đoàn còn cô thì đi đến chỗ Trịnh Thanh chụp ảnh. Và Khả Hân cũng đang chơi ở đó. Giai Kỳ vừa vào chỗ chụp ảnh thì thấy Trịnh Thanh đang trang điểm. Còn con gái thì đang được người tạo mẫu tóc giúp buộc tóc lại. Nhìn thấy Giai Kỳ mọi người cúi đầu chào. Chủ tịch, mọi người làm việc tiếp đi. Vâng, cô bé Khả Hân nhìn thấy mẹ liền nhảy xuống ghế. Mami ơi, ai giúp Hân Hân buộc tóc đây? Là chị ấy. Mami thấy đẹp không ạ? Rất là đẹp. Bây giờ chúng ta tạm biệt mọi người rồi Hân Hân lên với Mami nha. Dạ, Khả Hân tạm biệt mọi người rồi theo mẹ đi lên phòng chủ tịch. Khả Hân ngồi trong phòng kể với mẹ về chuyện đi cùng với Trịnh Thanh. Giai Kỳ vừa làm việc vừa nghe con gái nói. Lúc Khả Hân muốn uống sữa cô còn phải đi pha. Uống sữa xong Khả Hân lại buồn ngủ. Cô lại phải đưa con gái vào phòng ngủ. Cuối cùng một ngày làm việc cũng kết thúc. Giai Kỳ thức Khả Hân dậy để về nhà nhưng cô bé lại không chịu tỉnh. Hết cách cô phải ôm con gái ra về. Nhưng mà Khả Hân vừa về đến nhà đã tỉnh ngủ. Như thói quen cô bé lại cùng người giúp việc đi sang chơi với bà nội. Còn Giai Kỳ cùng với đầu bếp thì chuẩn bị bữa tối. Hôm nay còn có bạn thân Đình Thiên đến chơi. Họ quen biết với Đình Thiên chứ không quen biết với Giai Kỳ. Trong những người bạn đó Giai Kỳ cũng chỉ mới biết Tần Mặc. Họ còn đem bạn gái của mình đến nữa. Cách chương.